Kim Điển Xuân Triều Nguyệt Nguyệt Dục Thí. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Lộ đưa hai người bọn họ đến tận bến tàu. Lúc này Trình Lê mới biết, hắn định đưa nàng đi bằng thuyền. Đến nơi, Tiêu Hoài Huyền vòng tay ôm lấy eo nàng, trực tiếp bế xuống thuyền. Hai chân vừa chạm đất, nàng liền thấy hắn khom người lại gần, cánh tay siết chặt lấy eo nàng, giọng trầm xuống, "Con muốn chạy không?" Trình Lê khẽ kêu một tiếng, bởi vì hắn ôm quá chặt, nàng thật sự từng nghĩ đến chuyện rời xa hắn, chưa bao giờ ngừng nghĩ, nhưng nàng mệt mỏi rồi, nàng cũng không có khả năng thoát ra được khỏi lòng bàn tay hắn. "Không chạy nữa." Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, nam nhân kia nhẹ nhàng bật cười, giọng nói dịu dàng vô cùng, "Chấm cùng Lê Lê một đường du sơn ngoạn thủy, chấm yêu Lê Lê, Lê Lê cũng yêu chấm. Quãng thời gian này không phải rất tiêu dao sao?" Hắn đang tự lừa mình dối người. Trình Lê không đáp, cũng chẳng buồn nhìn hắn, hắn vẫn giữ lấy nàng như thế, nhìn chằm chằm nàng rất lâu rồi mới buông tay, đứng thẳng dậy, lạnh giọng ra lệnh, "Đi." Gần đây hắn trở nên thất thường kỳ lạ, tính khí thay đổi liên tục, khi thì lãnh đạm, lúc lại dịu dàng, khi cường ngạnh đáng sợ, khi lại như nổi điên. Trình Lê lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía xa rồi bước lên thuyền, quanh đó binh lính dày đặc, giữa sông là một chiếc thuyền lớn xa hoa, cao 3 tầng, được làm từ gỗ Nam Sơn thượng hạng, phong cách cổ xưa, lạnh lẽo mà tôn quý, khí thế bước người. Nàng đi trước, Tiêu Hoài Huyền theo sát phía sau. Hắn đi rất gần, gần đến mức chỉ cần nàng dừng lại một chút, thân thể sẽ lập tức chạm vào hắn. Dưới mệnh lệnh lạnh lùng của hắn, Trình Lê bước vào tầng dưới cùng, tiến vào khoang ngủ. Phòng không lớn, nhưng những gì cần có đều đủ cả. Gấm vóc màn che treo khắp 4 bề, xa hoa lộng lẫy. Trình Lê đi vào vài bước, ngoảnh đầu lại nhìn về phía Tiêu Hoài Huyền. Cửa đã bị hắn đóng lại, trong phòng chỉ còn hai người bọn họ, yên tĩnh đến nghẹt thở, không ai mở lời. Sau một hồi giằng co, Trình Lê ngồi xuống bên cạnh bàn. Lúc này hắn mới bước tới, đi đến sau lưng nàng, vòng một tay qua cổ, cúi đầu kề bên tai nàng, giọng nói như cười mà không cười, "Lê Lê nghỉ ngơi một chút, đợi thuyền khởi hành, chấm sẽ đưa Lê Lê đến một nơi thật tốt." Nói xong, hắn chậm rãi đứng dậy. Thật lâu sau, nàng mới nghe tiếng bước chân hắn rời khỏi. Hắn rời khỏi phòng ngủ, bên ngoài vang lên tiếng xích sắt vang động. Trình Lê nhìn về phía cánh cửa khoang, trong mắt vẫn yên tĩnh như mặt nước. Nửa khắc sau, nàng cảm nhận được thuyền đã bắt đầu di chuyển. Sau một khoảng thời gian ngắn, tiếng xích sắt vang lên lần nữa. Lính gác mở khóa, nam nhân ấy lại bước vào. Thân hình cao lớn, lạnh lẽo như gió đông. Hắn gật đầu, mí mắt cụp xuống, sắc mặt lãnh đạm, bước chậm tiến vào. Trình Lê rời mắt, hắn đi tới phía sau nàng, đặt tay lên vai nàng, cúi người, khuôn mặt ẩn ý trêu chọc, giọng nói ôn hòa xen chút điên cuồng. "Lê Lê, lại đây." Hắn nói rồi nâng nàng dậy. Trình Lê bị hắn ép phải cùng đi, hắn vẫn đi phía sau nàng, cứ thế đỡ lấy vai nàng, chậm rãi dẫn nàng đi về một khoang thuyền khác. Cửa mở ra, Trình Lê còn chưa bước vào đã nhìn thấy bên trong. Toàn khoang thuyền là tranh vẽ, tất cả đều là nàng. Có tranh treo đầy trên tường, có tranh dựng bằng giá để dưới đất, ít nhất cũng có hơn 100 bức. Hắn bật cười khe khẽ, "Có đẹp không? Chấm vẽ Lê Lê giống không?" "Giống, không chỉ là giống, gần như là bản sao hoàn hảo." Trình Lê đứng sững tại chỗ, rất lâu sau cũng không nhấc bước nổi. Nàng biết, hắn đang muốn nói cho nàng biết, hắn luôn nhớ nàng, luôn nghĩ đến nàng, tình cảm của hắn không phải là chiếm hữu điên cuồng như nàng từng nghĩ, mà là yêu, là nhớ, là cố chấp đến tận xương tủy. Mỗi một bức tranh đều là bằng chứng, nhưng trái tim nàng giờ đã nguội lạnh, không còn cảm xúc gì nữa. Dù có thấy được hai bức tranh từ thời thơ ấu, khi còn ở trong sơn động, nàng cũng không mảy may sao động. Nàng không biết, nếu tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra, liệu nhìn thấy cảnh này có khiến nàng vui mừng đến nhường nào. Nhưng thế sự xoay vần, lòng người cũng đã đổi thay, tim nàng đã trống rỗng, mọi thứ đã không còn quan trọng, thứ đã vỡ nát thì không thể lành lại, thương tổn đã gây ra, mãi mãi là thương tổn, vết thương lòng không thể khép lại, gương vỡ có gắn lại cũng vẫn là đồ vỡ, chỉ là tự lừa mình dối người, mà hắn chính là đang lừa mình dối người. Hắn bật cười, đẩy nàng vào trong khoang thuyền. Trình Lê lạnh nhạt mở miệng, giọng nói như nhát dao xuyên thẳng tim hắn. Tiêu Hoài Huyền, ta sẽ không yêu ngươi. Như vậy thì có ích gì? Câm miệng, hắn vốn đang cười, đột nhiên bùng nổ giận dữ. Trán gân xanh nổi rõ, lập tức xoay người nàng lại, bóp lấy cằm nàng, trong mắt lửa giận cuộn trào. Trừng nàng không chớp, nàng rõ ràng thấy được tình cảm thật lòng trong mắt hắn, nhưng vẫn dửng dưng, như thể không có cảm xúc. Chính sự thờ ơ đó khiến hắn phát điên. Trình Lê hiểu rất rõ, nàng nhìn thẳng hắn, không nói thêm lời nào nữa. Không khí trong khoang đông cứng như sắp đặc, nuốt trọn mọi âm thanh, chỉ còn tiếng nước lặng lẽ vọng đến từ ngoài thuyền. Nàng nói thêm một câu nữa, "Chấm sẽ giết ngươi." Hắn không thể chấp nhận được rằng vào lúc hắn tưởng đã chạm đến trái tim nàng, thì nàng lại chẳng còn tình cảm gì với hắn nữa. Phải, hắn là đế vương, xuất thân cao quý, cả đời muốn gì có đó, có bao giờ phải nếm mùi thất bại. Thế nhưng nàng lại chẳng hề yêu hắn. Trình Lê không sợ hắn giết mình, cũng không muốn tranh cãi, chỉ lặng yên nhìn hắn. Sau một hồi đối mặt lâu đến ngột ngạt, hắn bất ngờ kéo nàng ôm chặt vào lòng, vẫn là kiểu thay đổi chóng mặt như trước, giống một kẻ bị tâm thần phân liệt, vừa mới giận dữ là thế, nay lại bật cười, giọng nói dịu dàng, đầy châm biếm, "Chấm không giết nàng, chỉ hù nàng thôi." Trình Lê khẽ rên một tiếng. "Tiêu Hoài Huyền," nàng giãy giụa, nhưng hắn càng ôm chặt hơn, tựa như muốn đem nàng hòa tan vào thân thể mình. "Tiêu Hoài Huyền," phải một lúc sau, nàng mới thoát được khỏi cái ôm điên dại đó. Hai người đối mặt, bầu không khí lại chìm vào im lặng đến lạnh người. Hắn nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng đến chiếc ghế dài, ép nàng ngồi xuống, lấy từ trong ngực ra một gói vải nhỏ, đặt vào tay nàng, cầm lấy, đó là tượng đất mà khi nàng mất trí nhớ vì uống vong xuyên tán, hắn từng cùng nàng dạo chơi trên phố, một người bán rong đã làm tặng họ. Hai pho tượng nhỏ, một cao một thấp, dựa sát vào nhau, nàng tựa vào tay hắn, cười rạng rỡ như hoa đào. Trình Lê chỉ nhìn thoáng qua rồi quay đi, không nhận lấy. Hắn lại phát điên, hét lên, "Chấm bảo nàng cầm lấy." Hai người giằng co, hắn mạnh mẽ nhét bức tượng vào tay nàng. Nàng không muốn, hắn liền dùng dây buộc chặt nó vào cổ tay nàng. Trình Lê giãy không thoát, đành mặc hắn trói. Sau đó, hắn ngồi lại trước bàn, trước mặt là giấy tuyên thành cùng bút lông chờ sẵn. Cười, "Chấm bảo nàng cười, chấm muốn nàng nhìn nó." Rồi cười, hắn không ngừng yêu cầu nàng phải giống như trong bức tượng, đầy yêu thương nhìn hắn. Trình Lê vẫn không làm, hắn lại nổi giận, rồi lại đi đến bên cạnh nàng, ép buồn nàng, nhưng nàng vẫn không nhượng bộ. Cuối cùng, hắn gọi đến hai cung nữ đứng một bên, thỉnh thoảng đè vai nàng xuống, bắt nàng cúi đầu nhìn. Giấy tuyên thành bị hắn vo tròn quăng xuống đất, rải rác khắp nơi, từ trưa đến hoàng hôn, hắn phát điên liên tục, vẽ vô số bức, đến tận bức cuối cùng, mới vừa ý, đuổi hết cung nữ ra ngoài. Trình Lê ngồi đó, lặng lẽ chịu đựng hắn cả buổi chiều. Khi hoàng hôn đã khuất dạng, hắn cuối cùng cũng hoàn thành bức họa, bưng lên ngắm nghía, bật cười đầy thỏa mãn. Trình Lê quay đầu né tránh ánh mắt hắn, nhưng hắn lại kéo nàng đến trước bàn, ép nàng nhìn tranh, chấm vẽ có đẹp không? Nói đi, giọng hắn trầm thấp, mang theo ý cười. Trình Lê nhìn bức họa, hắn vẽ rất đẹp, người trong tranh giống nàng như đúc, đang thâm tình nhìn hai bức tượng đất, nhẹ nhàng vu, ốt phe tượng nam, nàng không trả lời, hắn cũng không giận, chỉ cầm bút chấm mực, đưa cho nàng, viết lời thề xuống, hắn lặp lại, từng chữ một, thiếp tâm hướng quân, quyết chí không thay đổi, dẫu năm tháng đổi rời, tình ý vẫn chẳng vơi cạn, lấy tấm lòng son làm lời thề, tình yêu thiếp dành cho chàng, dù trời sập đất nứt, vẫn khắc sâu trong tim, không bao giờ quên, bút dừng nơi mảnh giấy, lòng vẫn còn nguyện thề, yêu chàng, suốt kiếp chẳng đổi rời. Trình Lê đương nhiên không viết, nhưng hắn vô cùng cố chấp, cầm lấy tay nàng, ép nàng viết xuống, hai người lại một phen giằng co, mực văng lên cả long bào của hắn, Tiêu Hoài Huyền, cuối cùng, Trình Lê giận dữ chừng hắn, rất lâu sau, hắn lạnh mặt, gật đầu, nhượng bộ lần nữa, nàng giật tay ra, tự mình cầm bút, làm theo ý hắn, viết dòng chữ ấy xuống bên cạnh bức họa, viết xong, nàng ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng, Tiêu Hoài Huyền, như vậy thì có ý nghĩa gì? Tiêu Hoài Huyền đứng đó, nhìn xuống nàng, không nói một lời, Trình Lê lại nói, ta sẽ không yêu ngươi. Ngay sau đó, hắn kéo nàng ôm chặt vào lòng, Tiêu Hoài Huyền, buông tay, hắn vẫn ôm chặt, buông tay, hắn không buông, giọng hắn run lên, là vì Tiêu Chi Nghiên đúng không? Nàng yêu hắn, đúng không? Tiêu Hoài Huyền, chuyện này không liên quan đến ai cả. Ta đã ở lại bên ngươi theo ý ngươi rồi. Còn muốn gì nữa? Chấm muốn nàng yêu chấm. Muốn nàng yêu chấm. Một chữ tình, không liên quan quyền lực, cũng không liên quan giàu sang. Giang Sơn có thể đoạt, thiên hạ có thể gom, nhưng lòng người không thể cưỡng ép. Tình cảm của chúng ta đã bị ngươi chính tay cắt đứt rồi. Gương vỡ khó lành, nước đổ không hốt lại được. Ngươi hãy chết tâm đi. Ta không thể nào yêu ngươi nữa. Hắn vẫn ôm chặt lấy nàng, im lặng không nói. Hắn không hiểu sao? Đương nhiên là hiểu, chỉ là giả vờ không hiểu. Hắn biết rõ mình đã làm gì. Trình Lê chờ đợi hắn nói thêm gì đó. Rất lâu sau, hắn chỉ nói một câu, không phá thì không xây được. Trình Lê đẩy mạnh hắn ra, tát cho hắn một cái thật vang. Hắn không né, cũng không tránh, mặc cho bàn tay nàng giáng xuống mặt. Không khí lại chìm vào đông cứng. Hắn không phản ứng, chỉ cúi đầu nhìn nàng. Rất lâu sau, lại, suy, một tiếng bật cười, đưa tay sờ lên má mình. Trình Lê vùng khỏi hắn, chạy về phòng ngủ, về đến nơi, nàng đóng sập cửa lại, bịt kín tai, trèo lên giường, nhắm mắt, Tiêu Hoài Huyền, người giết cha, xoán vị, giam cầm huynh trưởng, cướp đoạt vợ anh, lấy oán báo ơn, bên ngoài vàng son, bên trong mục giữa, đem đến cho nàng vô vàn tổn thương. Vậy mà còn dám nói, không phá thì không xây được. Đêm buông xuống, nàng không gặp lại hắn, nhưng chỉ là đêm đầu tiên. Tới đêm thứ hai, cung nữ đến truyền nàng, nương nương, bệ hạ mở yến tiệc trên thuyền, mời người qua dự. Trình Lê cả ngày nằm trên giường, chỉ ăn qua loa vài thứ, gần như không rời phòng. Nàng đột nhiên chẳng còn muốn gặp hắn, lời từ chối chưa kịp nói ra, đã có một cung nữ khác chạy vội vào. Thái độ nàng hoảng loạn, vừa dứt lời liền quỳ xuống, run rẩy cầu xin, nương nương, người đi đi, bệ hạ nói, nếu nô tỳ không mời được người, sẽ ném nô tỳ xuống sông, làm mồi cho cá, cách chương.